Hai người sóng vai ra khỏi trường, không có ánh mắt người khác nhìn ngó, nghiên cứu tò mò nữa, tất cả đều giống như bình thường, dường như để thể hiện thế giới đang ngày càng bao dung hơn. Sau khi Kỷ Như Phỉ mắng Trần Ấu Tinh một trận như vậy, Trần Ấu Tinh quả nhiên đã im hơi lặng tiếng hơn. Ít nhất không còn lượn qua lượn lại trước mặt Ninh Phong nữa. Cuộc sống đại học của Ninh Phong và Dung Tuần lại trở về như thường ngày, mỗi ngày đều trôi qua yên ả hạnh phúc. Hôm nay, sau khi vừa tan học, Ninh Phong liền nhận được cuộc điện thoại của Bách Phỉ. Alo, Bách ca hả? Chưa tan học à? Bách Phỉ hỏi. Vừa mới tan. Có việc gì sao anh? Ninh Phong đáp. Đều đều bước chân, tiến về ký túc xá. Tuy rằng không có ít bạn học, lúc đi qua còn lặng lẽ ngắm nhìn anh vài cái, nhưng anh cũng không quá để ý. Sáng sớm hôm nay, anh nhận được điện thoại của một nhà làm phim, hỏi xem em có muốn tiếp nhận một bộ phim điện ảnh hay không. Tuy nhiên, là diễn nam hài. Bộ phim trinh thám, bí ẩn, đạo diễn Lưu Duẩn, biên kịch là Ân Hạo. Em có hứng thú không? Bách Vĩ hỏi. Lưu Duẩn là một đạo diễn mới vào nghề, vẫn luôn quay phim thương mại. Các bộ phim sản phẩm ra đều phù hợp với thị hiếu của giới trẻ, còn có thủ pháp quay phim độc đáo. Tuy không phải là bộ phim nào của đạo diễn này, cũng được đánh giá cao, nhưng số vé bán ra đều đạt ngưỡng không tệ. Xem như là một nhân tài kiệt xuất mới xuất hiện trong giới. Bất quá, thanh danh của Lưu Duẩn tùy lớn, nhưng nếu so với vị biên kịch kim bài Ân Hạo này, thì không cùng cấp bậc. Kịch bản của Ân Hạo luôn khiến khán giả vô cùng kinh diễm, cũng lập tức khiến khán giả yêu thích. Đồng thời, còn gửi gắm nhiều giá trị nhân văn vào đó. Vì vậy, cho dù bất luận vị biên kịch này viết ra kịch bản thế nào, thì sau khi xem xong, khán giả đều có thể thấm được. Đây cũng là sự lợi hại của ông, không phải dựa vào các tình tiết, chết chóc hay là tình cảm để đánh động lòng người xem. Chỉ cần bản thân, các câu đối thoại của kịch bản ông viết ra cũng đủ khiến người xem cảm động rồi. Cho nên, rất nhiều câu nói cuối cùng lại trở thành câu chuyện miệng của nhiều người. Vì thế mà trong giới dần dần truyền ra một câu nói thế này, không có kịch bản nào Ân Hạo viết không tốt, chỉ có đạo diễn quay không đạt kịch bản của Ân Hạo. Có thể hợp tác với Ân Hạo, vừa có thể đảm bảo về mặt chất lượng, nhưng cũng sẽ có áp lực đè nặng lên vai. Tuy Ân Hạo cơ bản trước giờ đều không lộ diện trước truyền thông, thời điểm có thể nhìn thấy ông ta chỉ có thể là trong buổi casting, tuyển diễn viên và ngày khởi quay mà thôi. Còn bình thường, nếu kịch bản không có yêu cầu quá lớn về việc thay đổi kịch bản, thì cơ bản là ông sẽ không xuất hiện ở phim trường. Vì thế trong giới này, Ân Hạo vẫn luôn điệu thấp, thuộc trường phái thần thần bí bí, muốn tiếp xúc với ông không phải là điều dễ dàng. Kịch bản của Ân Hạo đừng nói là diễn vài nam thứ, nam phụ ba bốn gì đó, đều đáng giá diễn cả. Ninh Phong nói, Bách ca, kịch bản này chắc chắn không tồi, Lưu Đạo lại có phong cách quay phim trước truyền, em có hứng thú. Bách Phỉ cười nói, vậy được, anh lập tức liên hệ với bên đó để họ gửi kịch bản cho em xem. Ý của Lưu Hạo là nếu em đồng ý nhận vai thử, thì vai này trực tiếp định luôn, không cần casting thử vai nữa. Được, bao giờ có kịch bản, sẽ xem ngay. Ninh Phong biết Lưu Đạo nói như vậy, hẳn là vì sau khi Đế Vương truyện phát sóng thì Lưu Đạo thấy thích kỹ năng diễn xuất của anh, việc này rất đáng mừng. Thế nhẽ, để anh liên lạc với bên kia. Bách Vĩ nói, đây thật sự là một cơ hội tốt, cho nên sau khi Ninh Phong xác nhận, anh sẽ nhắn lại với ông chủ của mình một câu. Vâng, Ninh Phong đáp rồi cấp máy. Có thể thông qua một bộ phim truyền hình mà có cơ hội được quay phim điện ảnh, đây là một chuyện tốt đối với sự phát triển của Ninh Phong, nhưng anh không vui mừng quá sớm, dù sao có chắc chắn nhận bộ phim này hay không, còn phải xem kịch bản rồi mới nói. Nếu nhân vật này không phù hợp với anh, thì anh sẽ không vì danh tiếng của đạo diễn và biên kịch mà ép bản thân mình nhận bộ phim này, như vậy hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt. Trở về phòng, Ninh Phong liền nhìn thấy Dung Tuần đang nghiêm túc gõ chữ. Trời nóng, cậu mặc một chiếc áo thun trọng thùng thình, bên dưới thì mặc một chiếc quần đùi ở nhà. Chân dài trắng nõn lộ ra bên ngoài. Mỗi khi anh nhìn đến đều muốn ôm lấy cậu đè lên bàn. Sau đó, mở cặp chân xinh đẹp này ra. Đã về rồi à? Dung Tuần mỉm cười quay đầu nhìn về phía anh. Tóc mái trước dài che khuất đi đôi mắt của cậu. Ninh Phong buông cặp sách, đi đến vuốt mái tóc của Dung Tuần về phía sau, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu một cái nói. Tóc dài quá rồi, nên cắt thôi. Ừ, thứ sáu đi, cắt xong thì mình về nhà luôn. Dung Tuần nói, mái tóc hiện tại của cậu so với thời cấp 3 còn dài hơn một chút. Là do Ninh Phong tìm nhà tạo mẫu tóc cắt cho cậu, nên định kỳ một khoảng thời gian phải tới đó để sửa lại. Được. Ninh Phong gật đầu. Cả hai người đều do một nhà tạo mẫu cắt cho, vì thế rất tiện, có thể đi cùng nhau. Dung Tuân quay đầu qua, tiếp tục gõ chữ. Ninh Phong nhìn Dung Tuân đang mặc áo thun của anh. Chiếc áo thun dài rộng còn che đi phần dưới thân, khiến cậu nhìn vô cùng nhỏ nhắn, lại mê người. Giống như một chú mèo con đáng yêu đã không ngừng dùng móng vuốt nhỏ cào loạn trong lòng anh. Tuy rằng rất vô tội, nhưng trời mới biết đây mới là sự quyến rũ thực sự, khiến con người ta muốn phạm tội. Nhìn Dung Tuân một lúc lâu, Ninh Phong cảm thấy nên mặc kệ lý trí của bản thân đi một lần. Vì thế, một tay anh ôm lấy vai cậu, một tay thì nắm lấy tay cậu, cúi đầu xuống hôn lên chỗ xương quai xanh đang lộ ra khỏi cổ áo rộng của Dung Tuân, tạo thành một dấu hôn đỏ tươi. Anh hôn cho đã xong, thì ngẩng đầu thưởng thức kiệt tác của mình, sau đó mới cười mà vỗ eo Dung Tuân nói, lần sau mặc áo sơ mi của anh, bên dưới và bên trong đừng mặc gì cả. Dung Tuân nháy mắt đỏ mặt, đánh anh một cái nói, tự anh đi mà mặc. Ninh Phong cười phụ họa, hôn lên cái nữa lên mặt cậu rồi đi rửa tay. Kế hoạch cuối tuần sau khi cắt tóc rồi về nhà của hai người bị gián đoạn do một cuộc gọi điện thoại gọi đến. Cha Ninh báo rằng đã tìm được thầy hướng dẫn cho Dung Tuân buổi tối thứ sáu này cùng nhau ăn cơm. Còn nhắc đưa cả Ninh Phong tới nữa. Dù sao thì chuyện gặp thầy hướng dẫn vẫn là quan trọng hơn, hai người liền từ bỏ kế hoạch ban đầu. Sau khi cắt tóc thì trực tiếp đến nhà hàng mà cha Ninh đã đặt trước. Sau khi đến nơi, Ninh Phong báo tên cha anh. Nhân viên lễ phép hướng dẫn hai người đến một văn phòng riêng rồi đẩy cửa vào. Trong phòng cha Ninh đã tới rồi, đang ngồi nói chuyện phiếm cùng với người đàn ông ước chừng khoảng 30 tuổi. Mà ngồi cạnh người đàn ông này là một thanh niên mà Ninh Phong quen biết, không phải ai khác mà chính là tiểu trợ lý của anh Tệ Thanh. Phong ca, Tệ Thanh thấy hai người bọn họ bước vào, liền đứng dậy chào. Ninh Phong hơi bất ngờ, anh không ngờ sẽ gặp Tệ Thanh ở đây. Nhưng thấy Tệ Thanh và người đàn ông kia ngồi gần nhau như vậy, hẳn là có quen biết rồi cùng nhau tới. Mà người đàn ông này không ai khác chính là người thầy hướng dẫn cha Ninh tìm cho Dung Tuân. Tới rồi à? Ninh Đường mỉm cười với hai người, chờ hai người đi qua mới giới thiệu nói. Vị này chính là Ân Hạo tiên sinh, biên kịch Trứ Danh. Ninh Phong hẳn là có biết tới. Sau đó lại giới thiệu hai người với Ân Hạo. Ninh Phong, hẳn là cậu đã biết nên không cần giới thiệu. Đứa nhỏ đứng bên cạnh này chính là Dung Tuân, người mà trước đó tôi có nhắc đến để cậu xem xét đó. Ninh Phong thật sự không ngờ, người thầy mà cha mình tìm cho Dung Tuân lại chính là Ân Hạo. Kỳ thực anh trước đó mới chỉ nghe danh Ân Hạo chứ chưa từng gặp mặt. Đời trước cũng chưa từng gặp qua, tuy rằng biết trong giới người này nổi tiếng nhưng cũng không đặc biệt lưu tâm lắm. Có thể hai người cũng đã từng gặp, nhưng anh lại không có ấn tượng sâu lắm. Dung Tuân ngoan ngoãn chào hỏi Ân Hạo. Ninh Phong lúc này mới hồi thần lại rồi cười chào. Trên người Ân Hạo có mang theo một loại cảm giác lười nhác. Bề ngoài anh Tuấn lại cao ráo, dáng người cũng đẹp. Chỉ là thoạt nhìn hơi khó gần, hoặc nói là có chút hơi hung dữ. Ân Hạo nhìn đánh giá Dung Tuân một lúc rồi nói. Tác phẩm của em tôi đã xem qua. Có chỗ đáng khen, tuy nhiên hành văn chưa đủ thành thục. chứ nói đến chuyện em có thể tiến xa trong tương lai với khả năng của mình hay không. Dù sao sáng tác em viết ra không phải là tin tức báo chí hoặc là văn học truyền thông. Những tình tiết trong tiểu thuyết của em làm thế nào để có thể càng xuất sắc, làm thế nào để viết ra một cách mới mẻ độc đáo là điều đầu tiên em cần phải học. Nếu các tình tiết câu chuyện không đủ xuất sắc thì sẽ rất khó để lại ấn tượng trong lòng độc giả. Sau đó cũng không thể hấp dẫn độc giả tiếp tục theo đuổi truyện của em được. Tuy nhiên, việc xuất sắc này không phải là chuyện gì quá kịch liệt. Xuất sắc cũng phân chia ra thành nhiều loại. Cái này về sau tôi sẽ chậm rãi dạy em. Ân Hạo nói như vậy chứng tỏ đã quyết định thu Dung Tuân làm học trò của mình. Dung Tuân vội vàng gật đầu. Em nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Đúng vậy, đây là cậu thực sự muốn học. Ừ, Ân Hạo nhìn như có chút không thèm để ý nói. Làm học trò của tôi không yêu cầu em phải tôn sư trọng đạo thế nào. Cũng không yêu cầu em phải viết ra tác phẩm ưu tú ra sao. Chỉ cần có thể vận dụng những điều tôi dạy vào tác phẩm của em. Viết ra được tiểu thuyết hoặc kịch bản đủ tư cách là đủ rồi. Rất nhiều thứ em phải tự mình quan sát, nghĩ nhiều, hiểu nhiều. Tôi dạy cho em kỹ thuật là để em có thể dễ dàng đưa những gì em quan sát được cũng như cảm nhận được vào tác phẩm của em. Em hiểu, về sau còn mong thầy chỉ giáo nhiều hơn. Dung Tuân nói. Ân Hạo gật đầu nói. Về sau cứ 9 giờ rưỡi sáng thứ 6 hàng tuần, em đến nhà tôi. 5 giờ chiều thì về, tôi sẽ chậm rãi dạy em, sắp xếp thời gian trước cho học kỳ này như thế nào đã. Chờ đến khi em nghỉ, sẽ sắp xếp lại thời gian sau. Vâng, Dung Tuân đáp. Nghĩ đến cảnh từ giờ anh và Dung Tuân mỗi tuần bị thiếu đi một ngày ở bên nhau, anh liền cảm thấy hơi buồn bực. Nhưng đây là sự phát triển của cậu, anh sẽ nhịn. Ân Hạo tuy chẳng hơi khó gần, nhưng nghe giọng điệu khi nói chuyện với Dung Tuân, cảm giác cũng khá ổn. Tuy nhiên có thể, cũng là do có mặt của cha ở đây nên nể mặt ông ấy. Mặc kệ thế nào, có thể theo Ân Hạo để học tập thì đối với Dung Tuân tuyệt đối là chuyện tốt. Nhiều lúc cậu còn không được. Sau khi Ân Hạo nhận Dung Tuân làm học trò, thì Ninh Phong và Dung Tuân liền ngồi xuống, đồ ăn dần được mang lên, không khí trong bữa cơm khá nhẹ nhàng. Trong bữa cơm, Ninh Đường còn nhắc đến chuyện Ninh Phong muốn tiếp nhận bộ phim sắp tới của Lưu Duẩn, mong Ân Hạo có thời gian chỉ điểm thêm cho Ninh Phong để anh có thể nhanh chóng hòa mình vào nhân vật. Hôm qua, sau khi Ninh Phong xem xong kịch bản của bộ phim, liền quyết định tiếp nhận. Cha Ninh cũng biết chuyện này, Ninh Phong đương nhiên không có gì ngạc nhiên, chắc chắn Bách Vĩ sẽ báo lại với cha. Kịch bản này anh cũng cho Dung Tuân xem để cậu đưa ra ý kiến, nhưng cậu cũng mới xem được một nửa, tạm thời chưa thể đưa ra ý kiến cho anh được. Hiện tại bên ngoài còn chưa biết quan hệ của Ninh Tổng và Ninh Phong, ngay định khi nào thì công khai. Ân Hạo hỏi, việc này nếu lộ ra, khẳng định sẽ trở thành tiêu điểm, dư luận sẽ có hai chiều tốt xấu. Nếu bộ phim lần này có Ninh Phong diễn xuất, đương nhiên cần phải hỏi thêm vài câu. Để xem ý của Ninh Phong đi, nên đường ngược lại không quá để ý điều này. Ninh Phong chăm thêm trà cho Dung Tuân nói. Chờ đến khi nào em giành được giải thưởng đi, tốt nhất là có phân lượng một chút, để tránh dư luận sau này có khuynh hướng nói rằng em phát triển là dựa hơi gia đình. Ân Hạo gật đầu. Cũng tốt, đúng rồi, Tề Thanh nhà tôi cũng mong cậu chiếu cố một chút, thằng bé có chỗ nào làm không tốt thì cậu có thể trực tiếp nói với tôi. Dù sao thì tuổi thằng bé còn nhỏ, có nhiều thứ chưa xử lý tốt được. Ninh Phong tuy rằng không biết Tề Thanh và Ân Hạo trước cũng có quan hệ gì, nhưng anh hiểu được ý tứ của Ân Hạo. Nói trắng ra thì ý của anh ta là cậu có gì bất mãn thì trực tiếp tới tìm tôi, đừng có mắng Tề Thanh, bằng không tôi sẽ không vui. Tề Thanh làm việc rất ổn, em rất vừa lòng với cách biểu hiện trong công việc của anh ấy. Bằng không thì cũng sẽ không chủ động yêu cầu anh ấy tiếp tục làm trợ lý. Ninh Phong mỉm cười nói. Ân Hạo thoạt nhìn như được vuốt lòng, gật đầu mỉm cười nói. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tề Thanh vẫn như trước không hay nói chuyện lắm, chỉ chuyên tâm ăn đồ ăn. Tuy nhiên nhìn kỹ, có thể thấy lỗ tai cậu tiểu trợ lý này đã hồng hồng. Hắn là nghe hiểu ý tứ trong câu nói của Ân Hạo. Ăn được nửa bữa cơm, Tề Thanh đi toilet. Ninh Phong đánh giá thời gian, nói muốn đi gọi thêm điểm tâm, cũng ra ngoài. Phong ca. Từ toilet trở về, Tề Thanh đã nhìn thấy Ninh Phong đang đứng ngoài cửa trên hành lang, liền gọi. Ừ. Ninh Phong gật đầu nói. Trước giờ, tôi đều không quan tâm đến chuyện nhà anh lắm. Không ngờ anh và thầy Ân lại quen nhau. Nếu đã cùng ăn cơm chung một bàn, thì việc này cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Tề Thanh liếm liếm môi nói. Ân Hạo là chú họ xa của tôi. Tôi có thể làm trợ lý bên cạnh cậu, cũng là do chú ấy nhờ mẹ cậu đó. Vì tiểu trợ lý này đúng là do mẹ anh sắp xếp thật. Chẳng qua anh không ngờ là sâu xa trong đó còn có một tầng quan hệ như vậy. Có trách mẹ anh là tín nhiệm Tề Thanh để Tề Thanh đi theo anh như vậy. Thực ra cha mẹ quen Ân Hạo lúc nào anh cũng không rõ. Ân Hạo chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc nào do cha mẹ anh tổ chức. Nhưng nghĩ lại thì anh ta thường rất điệu thấp, không tham gia cũng là bình thường. Tôi thấy thầy Ân Hạo rất quan tâm chiếu cố anh. Anh là sau khi tốt nghiệp đến thành phố C tìm việc rồi nhờ thầy ấy, hay là do thầy anh và thầy ấy vốn dĩ vẫn luôn đến thường xuyên? Ninh Phong hỏi. Thực ra không phải muốn nhiều chuyện như vậy, chỉ là cảm thấy thái độ của Ân Hạo đối với tiểu trợ lý này không bình thường. Tuy rằng trong bữa cơm anh ta vẫn luôn nói chuyện với cha anh, hoặc thỉnh thoảng sẽ đề cập đến một số vấn đề với Dung Tuần, nhưng chuyện rót trà và gấp đồ ăn cho Tề Thanh thì chưa từng chậm trễ. Chuyện này nói ra thì rất dài. Tề Thanh sắp xếp lại ngôn từ rồi kể lại. Vào lúc tôi còn học tiểu học thì cha tôi gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Mẹ tôi một thân một bệnh mang theo tôi. Cuộc sống thật sự rất túng quẫn. Bà ấy cũng không sung sướng gì. Vào đợt nghỉ hè năm tôi từ lớp 8 lên lớp 9 thì bà ấy để lại một bức lá thư rồi bỏ đi theo người khác. Lúc đó tôi còn nhỏ, vẫn cần phải có người giám hộ, nhưng họ hàng thân thích đều không muốn thu lưu tôi. Dù sao nếu nhận thêm tôi thì lại thêm một cái miệng ăn, sinh hoạt phí, rồi học phí của tôi về sau cũng thành gánh nặng của họ. Quê tôi nằm ở một thành thị hạng ba, họ hàng trong nhà đều không có tiền của gì cả. Muốn nuôi thêm người nữa thì thật sự rất khó khăn. Sau đó không biết thế nào mà tôi liên hệ được với chú họ. Chú lúc ấy vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng sống ở thành phố C, đã có nhà có xe. Cũng không biết cô tôi nói thế nào với chú mà chú ấy đồng ý làm người giám hộ cho tôi. Không bao lâu liền nhập tôi vào sổ hộ khẩu tại đây. Lúc đó tôi mới đến thành phố C sinh sống. Nhưng vì học tập tôi không theo kịp cho nên thành tích thi đại học rất bình thường, tùy tiện chọn một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp thì liền đến làm việc bên cạnh cậu. Ninh Phong không ngờ là Tề Thanh lại là có một hoàn cảnh như vậy. Thì ra tính cách cẩn thận của anh ấy là do việc mẹ anh ấy rời đi, sau đó bản thân anh ấy lại như quả bóng cao su bị họ hàng đẩy qua đẩy lại mà hình thành nên. Thực ra trong quá trình trưởng thành, cấp 2 và cấp 3 là giai đoạn thường sẽ ảnh hưởng nhiều nhất tới tính cách của một người, đặc biệt là nếu trải qua chuyện gì không vui vẻ. Dung Tuân cũng là như thế, mà Tề Thanh cũng là một người như vậy. Thoạt nhìn thì đúng là Ân Hạo đối xử với Tề Thanh không tệ, nhưng đối với Tề Thanh thì anh sẽ cảm thấy bản thân đang ăn nhờ ở đậu, cho nên luôn cố gắng để bản thân không mang lại phiền toái cho Ân Hạo, làm việc rất cẩn thận, không muốn bị Ân Hạo ghét bỏ rồi bỏ rơi anh. Mà suy nghĩ này cùng hoàn cảnh của anh cũng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày cũng như công việc của anh. Có lẽ hiện tại Tề Thanh đã không còn quá mẫn cảm về vấn đề ăn nhờ ở đậu này nữa. Nhưng có một số thói quen một khi đã hình thành thì rất khó thay đổi. Ừ, vừa rồi tôi có nói rằng tôi rất hài lòng với biểu hiện trong công việc của anh. Không phải là để làm vui lòng thầy Ân Hạo đâu, mà thực sự là anh làm việc rất tốt. Nếu anh đồng ý, về sau cứ theo tôi. Hiện tại thù lao có thể không cao lắm, nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân. Chuyện này cũng không còn cách nào. Dù sao anh cũng mới bắt đầu làm, mà tôi cũng chưa nổi tiếng như đại minh tinh. Cho dù là phần trăm hoa hồng hay bao lì xì, cũng không có cách nào cho anh nhiều được. Tuy nhiên, chờ tôi phát triển thêm 2 năm nữa, khoản thu vào của anh nhất định sẽ tăng lên. Ninh Phong nói, đa số các trợ lý ở tinh tập đều có tiền lương cơ bản cố định. Sau đó sẽ có thêm trích phần trăm từ phía nghệ sĩ. Tuy rằng không nhiều, nhất là không thể so được với người đại diện. Nếu là một số nghệ sĩ nổi tiếng Ngày lễ Tết còn cấp phát cho trợ lý một bao lì xì kha khá, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng như Ninh Phong hiện tại thì không có khả năng làm như vậy được. Tuy rằng có phát thì cũng chỉ là một con số vừa phải mà thôi. Không sao đâu, các chi tiêu ở nhà chú tôi đều không cần bỏ tiền ra, tiền lương. Tôi chỉ cần nuôi sống chính mình là được rồi. Thành phố C hiện tại giá nhà đều rất cao, tôi cũng không mua nổi. Cho nên như bây giờ đã khá tốt rồi. Yêu cầu của Tề Thanh không cao lại rất thực tế và cụ thể. Anh có cần hay không là một chuyện. Còn tiền lương thu vào túi ngày càng nhiều lại là một chuyện khác. Ninh Phong mỉm cười nói. Lúc trước, khi anh mới đến làm trợ lý cho tôi liền cảm thấy anh và Dung Tuấn có điểm gì đó hơi giống nhau. Hiện tại ngẫm lại, có khả năng đều là ở tuổi dậy thì thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ. Cho nên, luôn sống rất cẩn thận. Về sau Dung Tuấn, đi theo học tập thầy Ân Hạo, còn phải nhờ anh chiếu cố cậu ấy nhiều một chút. Phong ca, cậu đừng khách khí như vậy. Dung Tuấn thoạt nhìn là một học trò rất nghiêm túc, nhất định có thể học tập thật tốt. Tề Thanh nói, đúng vậy. Ninh Phong gật đầu, anh đương nhiên biết. Dung Tuấn rất nghiêm túc học tập. Nhưng anh không thể theo Dung Tuấn đến nhà thầy Ân Hạo để học được. Nếu Tề Thanh có nhà lại chiếu cố cậu, thì anh sẽ yên tâm hơn. Lúc này, hai phần điểm tâm của Ninh Phong gọi thêm, vừa lúc được mang tới. Ninh Phong nói, vào đi thôi, ra ngoài, thời gian dài như thế, chắc thầy Ân Hạo muốn tìm anh rồi đấy. Tề Thanh cười cười không nói gì thêm. Cùng với Ninh Phong trở về phòng. Thấy Tề Thanh và Ninh Phong trở về cùng một lúc, Ân Hạo không lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như đã sớm đoán được Ninh Phong có chuyện muốn hỏi Tề Thanh. Nhưng ở bên ngoài lâu như thế, khiến anh ta cảm thấy có hơi bất mãn. Cũng may, nhìn thấy nhân viên phục vụ đưa lên hai phần điểm tâm, trong đó một phần là đồ Tề Thanh thích, thì biểu tình anh ta trở nên nhu hòa lại, không nói gì thêm. Sau khi ăn cơm, mọi người liền chia tay. Ân Hạo đưa địa chỉ nhà của mình cho Dung Tuân xong, liền lái xe đưa Tề Thanh về, hẹn Dung Tuân ngày mai đúng giờ đến nhà học tập. Dung Tuân và Ninh Phong thì lên xe của cha mình. Tài xế trước tiên đưa hai người về căn nhà nhỏ trước, rồi mới đưa cha Ninh về. Còn chuyện đêm nay Dung Tuân ngủ tại nhà Ninh Phong thì cha Ninh lại không ngạc nhiên gì, dù sao cũng muộn, Dung Tuân ở lại đó cũng tiện hơn. Vì sáng mai cậu phải đến nhà Ân Hạo học tập, cho nên sau khi tắm rửa xong, hai người liền nghỉ ngơi. Ninh Phong cũng không làm cậu, để tránh mai cậu lại không rời giường được. Hôm sau, mới sáng sớm Dung Tuân đã tỉnh, Ninh Phong đang mơ màng cũng muốn tỉnh theo. Anh ngủ thêm một lát nữa đi. Dung Tuân cùng anh trao đổi một cái hôn buổi sáng, rồi nhẹ nhàng nói. Ninh Phong ôm eo cậu nói, không sao đâu, trưa anh ngủ tiếp cũng được. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé. Dung Tuân cười gật đầu đáp. Sau khi hai người vệ sinh cá nhân, liền thay quần áo ra ngoài, trước tiên là đi ăn sáng, sau đó lại mua thêm ít trái cây. Lúc này Ninh Phong mới lái xe đưa Dung Tuân đến nhà Ân Hạo. Tối anh đến đón em. Ninh Phong nói. Đừng. Dung Tuân nắm tay anh nói. Lúc đấy giờ cao điểm kẹt xe lắm. Anh mà đến đón thì lúc nào chúng mình mới về đến nhà. Em ngồi tàu điện ngầm về nhà là được rồi. Anh nhân lúc còn chưa đông người thì tranh thủ đi siêu thị, mua nguyên liệu nấu cơm cà ri đi, em về nấu. Được, vậy em về nhớ gọi điện thoại cho anh. Ninh Phong nói. Biết rồi. Dung Tuân gật đầu, sau đó xách túi hoa quả đi nói. Em lên đây, anh cẩn thận nhé. Ừ. Ninh Phong đáp, trong lòng lại cảm thán một ngày cuối tuần đẹp thế này mà thời gian của hai người là bị chiếm mất một nửa. Sau khi xuống xe, thì Dung Tuân liền đến trước cổng Ấn Trường. Cổng rất nhanh được mở ra, Dung Tuân liền phất phất tay ra hiệu với Ninh Phong rồi bước lên lầu. Ninh Phong nhìn gương mặt tươi cười của Dung Tuân, trong lòng càng thở dài. Chỉ cần Dung Tuân vui, cuối tuần bị mất một nửa thì đành chịu thôi. Sau khi lên lầu, người mở cửa cho cậu chính là Tề Thanh. Thanh ca. Dung Tuân mỉm cười nói, Tề Thanh tuy rằng nhìn còn rất trẻ, nhưng thực sự lại lớn hơn Dung Tuân vài tuổi. Dung Tuân gọi một tiếng ca là điều nên làm. Vào đi, Tề Thanh mời cậu vào nhà. Sau khi vào, Dung Tuân liền đưa túi trái cây trong tay mình qua nói. Không biết anh và thầy thích ăn gì, nên vừa rồi đi ngang qua siêu thị trái cây, em liền mua một ít. Tề Thanh tiếp nhận túi nói, cảm ơn em. Về sau đừng khách khí như vậy, trong nhà gì cũng đủ cả mà. Vâng, Dung Tuân mỉm cười. Tề Thanh chỉ về phía căn phòng duy nhất ở tầng 1 nói, chú đang ở trong đó, em vào đi. Vâng, Dung Tuân lên tiếng, sau khi đổi dép xong thì tiến đến gõ cửa phòng. Nhà Ân Hạo là một căn hộ cao tận rất trọng trải, ánh sáng rất được, trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, Dung Tuân đoán hẳn là do Tề Thanh dọn dẹp. Vào đi. Nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng Ân Hạo vọng ra từ trong phòng. Dung Tuân đẩy cửa bước vào, đây là một gian phòng vô cùng lớn, có hai giá sách để sát tường, chứa đầy sách. Tận cùng bên trong là một bàn làm việc rất lớn, bên trên đặt nhiều đồ vật, có cả lớp tấp nhìn rất lộn xộn. Ngay gần cửa có một khu vực đặt bàn ghế sofa, sofa rất lớn là mềm mại. Hẳn đây là nơi Ân Hạo bằng bạc tiếp khách, cũng có thể ngủ trưa một lúc. Như Dung Tuân nhìn, thì phòng này ít nhất phải được thông từ ba phòng khác mà thành. Có thể có một thư phòng thế này, đây là ước mơ của mỗi tác gia. Tới rồi sao? Ân Hạo dừng động tác tay. Vâng, thầy. Dung Tuân chào hỏi. Ân Hạo gật đầu nói. Đặt ba lô lên ghế sofa rồi mang bút vở qua đây. Vâng. Dung Tuân lập tức lấy cha bút và vở của mình đi qua. Ân Hạo lười biếng mà chỉ chiếc ghế dựa cạnh bàn, ý bảo cậu ngồi xuống đó. Sau khi Dung Tuân ngồi xuống, thì ngày học tập đầu tiên chính thức bắt đầu. Đến nhà Ân Hạo học, cơm trưa sẽ ăn ở đây, mà người làm cơm đương nhiên là Tề Thanh. Dung Tuân không biết có phải thư phòng cách âm tốt hay động tác của Tề Thanh nhẹ nhàng, mà ở trong phòng cậu gần như không nghe thấy Tề Thanh phát ra bất cứ động tĩnh gì, giống như trong nhà hiện đang không có người vậy. Chỉ thỉnh thoảng Tề Thanh vào đưa trà thì mới chứng minh được anh chưa ra ngoài. Bữa cơm trưa tương đối phong phú, một phần là vì hôm nay Dung Tuân tới. Trên bàn có 6 món xào và một món canh. Cơm vừa nấu xong, mang theo hương vị thơm ngọt, mềm dẻo vừa phải, Dung Tuân rất thích. Có thể là do buổi sáng nói quá nhiều nên lúc ăn cơm, Ân Hạo rất an tĩnh, mà Tề Thanh thì vốn dĩ cũng không phải người nói nhiều. Sau khi nhắc Dung Tuân đừng khách khí thì cũng lặng im bắt đầu ăn cơm. Sáng nay Dung Tuân được học rất nhiều thứ, hiện tại trong đầu hơi loạn nhưng lại hưng phấn hơn khi được tiếp thu kiến thức mới. Lúc này còn đang sắp xếp lại các kiến thức học được trong đầu mình, nên cũng không nói gì cả. Trên bàn cơm có vẻ vô cùng yên tĩnh. Ân Hạo nhìn Tề Thanh câu mày nói. Cả bữa chỉ ăn mỗi rau thì có thể no được sao? Trước đấy chú nói với cháu thế nào? Không được chỉ ăn mỗi rau như thế. Nói xong liền gắp mấy miếng sườn xào chua ngọt vào bát Tề Thanh. Thái độ của Ân Hạo khiến Dung Tuân cảm thấy không phải là tốt lắm, nhưng động tác gắp đồ ăn cho Tề Thanh lại có vẻ rất quan tâm. Tề Thanh nhẹ nhàng vâng một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Một lát sau, Ân Hạo lại nói, ăn mỗi sườn không thấy ngấy à? Ăn thêm chút rau trộn này đi. Phải chay mặn phối hợp mới tốt chứ, đừng có kén ăn. Nói xong, Ân Hạo lại gắp cho Tề Thanh mấy đũa rau trộn. Tề Thanh vẫn yên lặng như cũ, đồ ăn Ân Hạo gắp cho anh đều ăn hết. Dung Tuân nhìn cách thức hai người họ ở chung, có một cảm giác khó nói thành lời. Nếu nói Ân Hạo khi dễ Tề Thanh thì không phải. Nếu là khi dễ thật thì sẽ không cẩn thận mà bắt Tề Thanh ăn hết cái này đến cái kia, rồi còn gấp đồ ăn cho anh. Nhưng nếu nói không phải khi dễ thì thái độ Ân Hạo thật sự không tốt lắm. So sánh với sự quan tâm của Ninh Phong đối với mình, Dung Tuân cảm thấy Ninh Phong vẫn tốt hơn một chút. Cách quan tâm của Ân Hạo cậu thấy hơi khó tiếp nhận. Tuy nhiên đây là lần đầu đến nhà nên không hiểu cách thức sống chung của Ân Hạo và Tề Thanh, vì thế không tiện nói gì cả. Thực ra hôm ở nhà hàng, cậu đã cảm thấy Ân Hạo đối với Tề Thanh khá tốt. Cháu no rồi, ăn hết chỗ thức ăn được gấp, Tề Thanh buông đũa nói. Ân Hạo lại nhìn anh hỏi. Ăn vậy tôi sao? Cháu là mèo đây hả? Ăn thêm chén canh nữa, uống hết mới được thôi. Vâng. Tề Thanh lên tiếng, múc cho mình nửa chén canh. Chờ anh uống xong thì Dung Tương và Ân Hạo cũng dùng bữa xong. Tề Thanh đứng dậy thu dọn chén đũa. Dung Tương nói, Thanh ca, để em giúp anh rửa chén. Không cần đâu, em cứ ngồi đi, anh tự làm được rồi. Tề Thanh nói, với anh thì Dung Tương là khách. Đâu thể để khách tới nhà, con phải đi rửa chén được. Không sao đâu, Dung Tương mỉm cười nói. Rửa chén coi như là tiêu cơm sau bữa ăn ấy mà. Đồ ăn anh làm ngon như thế, em ăn no căng bụng rồi. Dung Tuân không phải khen khách sáo gì cả. Đồ ăn Tề Thanh làm đúng là rất ngon. Hơn nữa Ân Hạo còn thường xuyên chú ý việc Tề Thanh phối hợp đủ đồ ăn chay mặn, khiến cho người thích ăn các món thanh đạm như cậu cũng được hưởng theo. Đa số đồ ăn chay của cậu đều ăn hết. Thấy Dung Tuân thích đồ ăn của mình làm, Tề Thanh rất vui, nên không cự tuyệt yêu cầu hỗ trợ của Dung Tuân nữa, nhưng cũng không để cậu thật sự phải rửa. Chỉ nhờ cậu giúp anh cất đồ ăn tựa lại vào hộp nhựa, sau đó cất gọn. Ân Hạo thì không hề phản đối gì chuyện Dung Tuân chủ động giúp đỡ Tề Thanh. Anh tự ngồi ở sofa mở tivi xem bản tin buổi trưa. Trong phòng bếp, Dung Tuân vừa cho thức ăn vào hộp vừa hỏi. Thanh ca, kia có phải máy rửa chén không? Sao anh không dùng? Vừa vào cửa cậu đã thấy máy này. Nhìn còn rất mới, hẳn là mới mua, sắp xếp, nhìn không chật lắm. Tề Thanh cười cười, vừa rửa chén vừa nói. Anh sợ rửa thế không sạch, có thể là anh hơi cẩn thận quá, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Dù sao, cũng chỉ có mấy cái chén đĩa, tự rửa là được mà. Dung Tuân ngẫm lại cũng đúng, theo lý mà nói thì hẳn sẽ không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là dùng để ăn uống, ai biết được, có tồn tại mấy chất tẩy rửa linh tinh không? Cất xong đồ ăn, Dung Tuân đưa Tề Thanh chiếc mâm không. Nhà thầy dọn dẹp sạch sẽ thật, đều là anh dọn sao? Tề Thanh bỏ mâm vào trong nước, vừa đánh rửa vừa nói. Không hẳn, trong nhà có thuê một dì đến dọn dẹp, nhưng không phải ngày nào dì ấy cũng tới. Nếu mà anh ở nhà, thì một tuần, các dì ấy đến một lần, còn nếu anh ra ngoài làm việc, thì cách ngày tới một lần. Ừ, có thêm dì giúp việc, thì sẽ nhẹ nhàng hơn thật. Nhưng nếu anh không có nhà, thì thầy ăn cơm thế nào? Theo cảm nhận của Dung Tuân, thì thầy Ân Hạo không phải là một người sẽ nấu cơm. Đặt ngoài à, mấy nhà hàng chú ấy thích, mà có dịch vụ giao hàng thì chú ấy sẽ một lèo đặt luôn 1-2 tháng, mà mấy nhà hàng này cứ ưu đãi, cũng được lắm, nên chi tiêu cũng không lớn. Tề Thanh nói, Dung Tuân đoán mức thu nhập của thầy Ân Hạo, thì chút tiền cơm này căn bản sẽ không để trong lòng. Nhưng với Tề Thanh thì không thấy như thế, việc này có liên quan đến hoàn cảnh lớn lên, cũng có liên quan đến mức thu nhập của anh, giống như cậu và Ninh Phong. Lúc nào ăn cơm hoặc mua đồ, Ninh Phong đều không thèm xem giá, nhưng cậu sẽ xem. Nếu quá đắt thì cậu sẽ ngăn anh lại, đặc biệt là những lúc anh mua đồ cho cậu. Nhìn vào những việc này, Dung Tuân là một lần nữa cảm thấy Ân Hạo tốt với Tề Thanh, không coi Tề Thanh như một người bảo mẫu. Cũng không cố ý bắt nạt Tề Thanh, chỉ là cách biểu đạt có hơi đặc biệt. Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi chốc lát, Dung Tuân tiếp tục cùng Ân Hạo vào thư phòng học tập. Trước khi vào thư phòng, Ân Hạo nhắc Tề Thanh pha 2 ly cà phê mang vào, đồng thời lại nhắc Tề Thanh với giọng điệu vô cùng nghiêm túc rằng anh không được uống cà phê, đến buổi chiều mới được uống. Tề Thanh dường như đã quen không nói gì. Sau khi đưa vào 2 tách cà phê thì lại tiếp tục an tĩnh đến mức có cảm giác như không có ai ở nhà vậy. Đến lúc Dung Tuân đi toilet thì lại thấy Tề Thanh đang nằm ngủ trên sofa. Vào phòng liền nói với thầy Ân Hạo một câu. Ân Hạo mặt lạnh ra khỏi thư phòng, không biết định đi đâu, nhưng không bao lâu đã trở lại. Mãi đến khi Dung Tuân bưng tách cà phê của Ân Hạo ra ngoài để pha thêm tách nữa cho thầy thì mới thấy trên người Dung Tuân đang đắp một chiếc chăn màu xanh nước biển mỏng. Điều hòa trong phòng khách cũng đã điều chỉnh đến một nhiệt độ thích hợp. Tề Thanh ngủ trông rất an ổn. Dung Tuân cười cười rót thêm cà phê cho Ân Hạo rồi nhẹ nhàng trở về thư phòng. Khi Tề Thanh tỉnh dậy, Ân Hạo liền nói nghỉ ngơi nửa tiếng. Sau đó ra ngoài Bùi Tệ Thanh ăn điểm tâm buổi trà chiều, rồi mới về thư phòng dạy Dung Tuân tiếp. Dung Tuân có thể nhìn ra được thầy Ân Hạo rõ ràng rất để ý đến Tệ Thanh, rồi lại thể hiện ra rất biệt nữ, nhưng không thèm quan tâm. Cậu buồn cười mà không dám cười, Tệ Thanh thì lại như đã quen với việc này, biểu cảm trên mặt vẫn luôn phong đạm vân kinh. Buổi tối, Tề Thanh định giữ Dung Tuân ở lại ăn tối với hai người, nhưng cậu vốn đã hứa sẽ về ăn cơm với Ninh Phong rồi. Tề Thanh nghe vậy cũng không cố ý giữ nữa. Ân Hạo thì thật ra không có ý giữ cậu lại, chỉ nhắc chú ý về cẩn thận mà thôi. Về đến nhà, Dung Tuân liền kể hết cho Ninh Phong nghe về những gì quan sát của cậu ngày hôm nay. Ninh Phong nghe xong cười nói, thầy Ân Hạo nhìn là biết cuộc sống kiểu thích bên vực người nhà, tự mình bắt nạt thì được. Nhưng người khác đừng có mơ mà động tới. Dung Tuân đảo đảo nồi cà ri nói, em cứ có cảm giác các thầy ấy và Thanh Ca sống chung với nhau không giống chú họ và cháu trai. Ninh Phong từ phía sau ôm lấy cậu nói, một họ có hằng hà xa số dạng thân thích, cái gọi là huyết thống tình thân hẳn sẽ phai nhạt, nhất là họ xa. Hơn nữa, hai người họ hơn kém nhau không nhiều tuổi, cố gắng cho quan hệ chú cháu cũng chỉ dựa vào trên bối phận mà thôi. Thế sao? Dung Tuân cảm thấy anh nói cũng có lý. Thực ra người như thầy Ân Hạo cũng khá dễ nói chuyện. Ninh Phong nói, dễ sao? Dễ như thế nào ạ? Dung Tuân hỏi, em chỉ cần nói mấy lời hay ý đẹp về người thầy ấy quan tâm, chắc chắn thầy ấy sẽ vui. Ninh Phong nói. Dung Tuân cười đáp, đầu cơ trục lợi. Mấy ngày hôm sau, cả hai người đều bận rộn. Ninh Phong thì bận chuẩn bị cho bộ phim sắp tới, gặp mặt đạo diễn rồi nhà sản xuất, phục trang, quay chụp poster, tham gia các buổi phỏng vấn hoặc hoạt động linh tinh để duy trì độ hot. Tóm lại, đến thời gian học ở trường còn thấy thiếu, cũng may là mỗi cuối tuần anh khẳng định sẽ dành thời gian cùng Dung Tuân về căn nhà nhỏ của hai người, trải qua thế giới hai người vào buổi cuối tuần, khiến cho thân thể mệt mỏi được nghỉ ngơi. Mà Dung Tuân mỗi ngày ngoài trừ viết truyện, đi học thì còn có một nhiệm vụ quan trọng nhất, hoàn thành công việc mà thầy Ân Hạo giao. Là một thầy giáo, Ân Hạo thực ra rất nghiêm khắc, yêu cầu cũng rất cao, cho nên Dung Tuân luôn nghiêm túc hoàn thành công việc mà thầy sắp xếp giao cho cậu. Chưa chắc chắn có khiến cho thầy hài lòng hay không, nhưng sẽ cố gắng hết sức có thể. Trong khoảng thời gian bận rộn như vậy, hai người nghênh đón đợt nghỉ hè đầu tiên sau khi lên đại học. Nhưng khổ nỗi, đợt nghỉ hè này hai người không thể ngày nào cũng ở bên nhau được, mà phải yêu xa. Ninh Phong gia nhập đoàn làm phim, Dung Tuân không thể đi theo anh được, bởi vì cậu còn học tập từ thầy Ân Hạo, cho nên kỳ nghỉ này đối với hai người mà nói sẽ trở nên dài hơn hẳn. Sau khi thi môn cuối cùng được một ngày, Ninh Phong liền xách hành lý đi quay phim. Lần này cả Bách Vĩ và Tệ Thanh đều đi cùng anh, địa điểm quay là ở nước ngoài, cố gắng hết sức để tránh bị phóng viên quấy rầy. Sáng hôm Ninh Phong đi, Dung Tuân vẫn còn ngủ, cậu thi xong các môn sớm hơn anh một ngày. Khoảng gần 2 tháng trời hai người sẽ không được nhìn mặt nhau, vì thế đêm hôm trước khi đi, Ninh Phong làm một lần, làm sao mà đủ, anh dường như muốn dồn hết tất cả khoảng thời gian không được gặp nhau vào đó. Cũng may là sau khi Dung Tuân thi xong, Ân Hạo cho cậu nghỉ ngơi một tuần thư thả, sau đó đổi thời gian học. Học từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần nghỉ. Cũng đúng là vì Dung Tuân được nghỉ hè nên mới xếp lịch không kiêng nể gì như vậy. Trong lúc chờ lên máy bay, Tề Thanh đi mua 3 ly cà phê về. Hôm nay ở thành phố C, có mưa nên máy bay bị hoãn chuyến, còn chưa xác định tới lúc nào mới bay. Bách Vĩ liền gọi điện thoại cho nhân viên đoàn bên kia, nói về việc máy bay bị trì hoãn. Ninh Phong uống một ngụm cà phê, nói, Dung Tuân kể anh nấu ăn rất ngon. Tề Thanh hơi ngượng ngùng cười cười, cũng được. Thời gian vừa rồi, vất vả anh chiếu cố Dung Tuân rồi. Ninh Phong mỉm cười nói, được vừa rồi Dung Tuân theo Tề Thanh học nấu ăn, hương vị quả nhiên ngon hơn không ít. Phong ca đừng khách sáo với tôi như vậy, Dung Tuân thật sự rất dễ gần. Tôi với em ấy nói chuyện cũng hợp nhau, rất vui vì có thêm một người bạn tốt như vậy. Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, anh và Dung Tuân đã thân hơn. Thỉnh thoảng mà buổi chiều chú không ở nhà thì anh và Dung Tuân có thể nói chuyện suốt một buổi. Ừ, Dung Tuân cũng nói anh đối xử với máy rất tốt. Ninh Phong nói, lần này ra nước ngoài quay phim, khí thế đoàn phim rất ổn, nên nếu anh có muốn ăn gì, thì cứ trực tiếp nói về em, đừng khách khí, cũng đừng để bản thân chịu đựng cực khổ quá. Tề Thanh đi lần này, vì đói gầy cả người, thì Ninh Phong đoán chắc thầy Ân Hạo sẽ không vui gì. Còn nếu lần này ở nước ngoài Tề Thanh ăn uống thoải mái một chút, thì đợt này Ân Hạo sẽ đối xử tốt hơn với Dung Tuân, nhất là khi cậu ở bên nhà Ân Hạo suốt. Được, cảm ơn Phong ca. Tề Thanh không biết suy tính sâu xa của Ninh Phong, nhưng vì khá thân thiết với Dung Tuân nên chủ đề nói chuyện của hai người cũng nhiều hơn, không câu nệ như trước nữa. Đây đối với anh là một chuyện đáng để vui vẻ. Trải qua một thời gian học tập, truyện dài kỳ của Dung Tuân càng viết càng lưu loát. Có không ít độc giả còn nói rằng càng về sau tác giả viết càng sâu sắc. Hoàn toàn không nhận thấy có cảm giác đuối hoặc nhạt nhẽo. Hy vọng tác giả có thể tiếp tục duy trì. Chờ mong xuất bản tập 2 của bộ truyện. Bộ truyện này Dung Tuân viết cũng được một thời gian khá dài rồi, chuẩn bị viết đến phần kết thúc. Có thể là gần đến ngày kết thúc, Dung Tuân cảm thấy rất hưng phấn, cho nên tốc độ viết còn nhanh hơn trước. Có một số kế hoạch và quan điểm của cậu cũng được thiết kế tài tình ở các tình tiết cuối cùng của bộ truyện, mang đến một cảm giác hợp lý và logic. Ninh Phong tuy rằng không có bên cạnh, nhưng hai người đều gọi điện cho nhau hàng ngày. Nếu Ninh Phong rảnh thì sẽ gọi video cho cậu. Ngoài trừ cuối tuần thì các ngày còn lại trong tuần, Dung Tuân đều đến nhà Ân Hạo để học tập. Cho nên Ninh Phong không dám để cậu ngủ muộn, sợ hôm sau cậu mệt. Vì thế, nếu có gọi video thì cũng sẽ gọi vào cuối tuần. Nếu cuối tuần bận, thì sẽ cố gắng khống chế thời gian hai người gọi video để Dung Tuân có thể nghỉ ngơi hơn chút. Kỳ nghỉ của Dung Tuân tuy rằng tương đối bận rộn, nhưng so với việc Ninh Phong đang quay phim thì vẫn là tương đối nhàn nhã. Theo yêu cầu của Ninh Phong thì Dung Tuân sẽ không về nhà Dung gia. Mỗi tối hoặc cuối tuần mà rảnh rỗi thì Dung Tuân sẽ nằm ị trên ghế sofa xem TV. Phim truyền hình của Ninh Phong quay trước đó, Đế Vương Truyện, đã ra hết cả bộ trên TV được mấy tháng rồi. Nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm. Không ít đài truyền hình địa phương đều liên tiếp phát bộ phim này, đến mức mà hiện tại cứ lúc nào bật TV là cũng thấy được đoạn phim của phim này. Còn fan của Ninh Phong thì rất thân thiết mà gọi anh là Lục Hoàng Tử hoặc Hoàng Thượng. Còn có không ít fan vui đùa tuyển hậu cung cho Ninh Phong. Mỗi ngày có thể nhìn thấy Ninh Phong trên TV, Dung Tuân cảm thấy cũng coi như miễn cưỡng thỏa mãn một chút. Tuy rằng nhân vật anh đóng trên TV khác với anh thường ngày, nhưng gương mặt kia vẫn là gương mặt cậu thân thuộc. Không đến mấy ngày sau, bên biên tập thông báo với Dung Tuân rằng tập 2 bộ truyện của cậu đã bắt đầu in ấn. Không bao lâu nữa sẽ được đưa ra thị trường. Để cậu có thời gian mà đăng thông báo lên diễn đàn, một phần để thêm hy vọng cho những độc giả đang mong ngóng. Thủ đoạn truyền thông thế này Dung Tuân đã rất quen thuộc rồi. Tuy nhiên, cậu cũng không đăng cái thông báo lòe loẹt gì lắm. Chỉ đặc biệt đơn giản mà rõ ràng thông báo. Độc giả cảm thấy văn của Dung Tuân viết manh như vậy. Vì sao thông báo đăng lên lại nghiêm túc tới vậy? Tương phản quá lớn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều độc giả cho rằng đó là tương phản mạnh. Sau đó tưởng tượng nhiều việc vượt ra cả ngoài vũ trụ. Cảm giác, cho dù Dung Tuân không viết gì cả thì độc giả cũng có thể tự hay với nhau ra một câu chuyện manh ngàn vạn chữ. Chớp mắt, Ninh Phong đã gia nhập đoàn làm phim gần một tháng. Hôm nay, sau khi ăn trưa, Ân Hạo đột nhiên hỏi Dung Tuân, em có hộ chiếu không? Em có. Dung Tuân không biết Ân Hạo vì sao đột nhiên hỏi cái này. Hộ chiếu của cậu được làm từ đợt nghỉ đông nhưng vẫn luôn không dùng tới. Tôi muốn đến đoàn phim, em đi cùng tôi. Ngày mai đưa hộ chiếu cho tôi để tôi giúp em làm thủ tục. Ân Hạo mặt không cảm xúc nói. Dường như việc này đối với anh chỉ như một lần ra ngoài bình thường mà thôi. Là đoàn làm phim Ninh Phong đang tham gia sao ạ? Dung Tuần không chắc chắn hỏi. Không thì sao? Gần đây tôi có kịch bản nào khác? Đang quay phim hay sao? Ân Hạo nhìn cậu một cái, cảm thấy Dung Tuần hỏi vấn đề quá ngốc. Nghe vậy ánh mắt Dung Tuần sáng rực. Có thể đi tham ban Ninh Phong rồi, đây đúng là một điều kinh hỷ đối với cậu. Thấy như vậy, Ân Hạo biết là cậu muốn đi liền nói. Tiện thể mang theo cả căn cứ công dân nữa. Còn lại thì không cần lo, chúng ta sẽ đi khoảng một tuần. Em xem hành lý cần mang gì thì chuẩn bị đi. Được ạ. Dung Tuần gật đầu cười. Ân Hạo không nói gì thêm, đứng dậy đến phòng bếp pha cà phê. Một tuần sau, Dung Tuần theo Ân Hạo bước lên máy bay. Dung Tuần không nói về việc bản thân đến tham bạn với Ninh Phong, muốn tạo bất ngờ cho anh mà cậu hiện tại đặc biệt hưng phấn. Nghĩ đến sắp có thể nhìn thấy Ninh Phong, khóe miệng cười đến không khép lại được. Sau khi máy bay hạ cánh, có nhân viên đoàn phim đến tiếp đón, Dung Tuần liền theo Ân Hạo ngồi trên xe. Sau đó, một đường thẳng tiến đến khách sạn. Cảnh vật ngoài cửa đều xa lạ, phong cách kiến trúc khác biệt với trong nước. Điều này mang đến cho Dung Tuần một cảm giác ngập tràn, mới mẻ. Vì Ân Hạo không ở chung với người khác, nên đoàn phim chuẩn bị cho bọn họ hai phòng. Dung Tuần có thể một mình một phòng, quá thực rất thoải mái. Hiện tại vẫn còn sớm, em cứ nghỉ ngơi một lát đi, thu xếp hành lý. Ăn cơm trưa xong, thì chúng ta đến đoàn phim. Ân Hạo nói. Dù sao cũng là ở nước ngoài, thân là thầy, Ân Hạo muốn chiếu cố Dung Tuần hơn một chút. Được à, Dung Tuần gật đầu. Có chuyện gì thì đến phòng đối diện tìm tôi. Ân Hạo nói xong thì về phòng mình. Dung Tuần quẹt thẻ phòng mình rồi, kéo hành lý vào. Khách sạn 5 sao trang hoàng không tệ chút nào, tuy rằng phòng không lớn lắm, nhưng thứ gì cần đều có cả, không gian nhỏ lại mang cảm giác an toàn. Dung Tuần rất vừa lòng. Ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lát, Dung Tuần mở hành lý ra, sắp xếp lại một chút. Quần áo thì chưa vội, nhưng laptop cùng với sách vở linh tinh thì đặt lên bàn trước. Cậu còn mang theo ly của mình, trong phòng khách sạn có cà phê hòa tan. Uống miễn phí, cậu có thể đun nước ấm. Và trong ly quen thuộc của mình, càng nhanh, giảm bớt sự lạ lẫm ở nơi đất khách. Cơm trưa đặt của khách sạn, Dung Tuần vừa mới sửa lại một chút chuyện của mình thì cơm được đưa đến. Dung Tuần một mình ngồi trong phòng ăn bữa cơm hương vị khá ngon, sau đó pha cho bản thân một ly cà phê. Mở máy tính chậm rãi lướt web. Khoảng một giờ sau, Ân Hạo gõ cửa phòng, Dung Tuần lúc này mới đóng máy tính, bỏ vở vào cặp sách, theo Ân Hạo đến đoàn phim. Đoàn phim thuê một căn nhà 3 tầng làm địa điểm quay. Sau khi trải qua sắp xếp và cải tạo lại, thì căn nhà này thoạt nhìn rất giống cục cảnh sát. Khi xe đến đoàn phim, Dung Tuần nhìn thấy, cách xe không xa, có một đoàn phim khác cũng đang quay, giống như là quay cảnh hôn lễ. Vì có hơi xa, nên Dung Tuần không chắc phán đoán của mình có đúng không. Lúc này Ninh Phong đang đối diện với nam chính, cũng không phải cảnh quay khó khăn gì, chỉ là hai người ở trong sân nói với nhau vài câu thoại mà thôi. Lúc này Ninh Phong đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh, đóng cúc áo từ nút trên cùng xuống dưới, có vẻ thật nghiêm túc. Trên tay còn treo cảnh phục. Trên mặt đeo một chiếc kính nhung bạc, thoạt nhìn có cảm giác đặc biệt cấm dục, cảm giác hoàn toàn khác anh ngày thường. Sau khi Dung Tuần xuống xe, vừa đến gần sân quay phim, thì nhìn thấy Ninh Phong đứng giữa sân. Vẻ ngoài của anh đối với cậu mà nói thì rất xa lạ, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn hẳn. Ninh Phong của cậu, cho dù biến thành dạng nào, cũng vẫn đẹp trai như cũ. Wow! Đạo diễn ngồi trước máy theo dõi lớn tiếng nói. Ninh Phong cũng lập tức thả lỏng. Đây là cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay. Quay xong là có thể về khách sạn. Lúc anh chuẩn bị tới máy theo dõi để xem lại cảnh quay vừa rồi, thì vừa quay đầu liền nhìn thấy Dung Tuần đang đứng bên ngoài khu quay phim. Ninh Phong sửng sốt, tưởng bản thân bị hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là Dung Tuần. Ninh Phong cười, mặc kệ máy theo dõi, bước nhanh về phía Dung Tuân đang đứng. Nếu không phải đang ở đoàn phim, anh nhất định sẽ chạy vội đến mà bế cầu lên. Nhưng hiện tại anh cần thu liễm lại một chút. Bước đến trước mặt Dung Tuân, Ninh Phong mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy tựa như muốn hút Dung Tuân vào. Dung Tuân cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh, dường như muốn đem Ninh Phong xa lạ này lưu vào trong lòng. Không ít người cũng chú ý đến tình huống này, nhưng vì Ân Hạo xuất hiện lại càng thu hút sự chú ý hơn, nên không còn ai nhìn chằm chằm về phía Dung Tuân và Ninh Phong nữa. Đều chuyển ánh mắt về phía Ân Hạo. Nhìn Dung Tuân không nói lời nào, Ninh Phong cúi người, nhẹ giọng nói bên tai cậu. Bảo bối, đến mà không thèm nói cho anh một tiếng, làm anh sợ đến nhảy dựng đấy. Khóe miệng Dung Tuân cười càng vui vẻ. Muốn khiến cho anh bất ngờ mà. Thật sự rất bất ngờ. Ninh Phong thổi nhẹ vào tai cậu, giọng càng thêm nhu hơn. Cùng anh vào phòng nghỉ, anh thay đồ xong, có thể đi rồi. Được. Dung Tuân ngoan ngoãn đáp. Trước đó Ân Hạo đã nói, cậu có thể tự do hoạt động, nếu về trước, thì chỉ cần gửi một cái tin báo là được rồi. Ninh Phong vào phòng nghỉ riêng, nên không sợ người khác quấy rầy. Vừa vào, Ninh Phong trực tiếp khóa trái cửa, đè Dung Tuân lên cửa mà hôn. Hóa trang của anh hôm nay tuy chẳng khiến Dung Tuân cảm thấy hơi xa lạ, nhưng nụ hôn thì vẫn thật thân thuộc. Tuy chẳng ngày nào cũng liên lạc, nhưng so với việc hằng ngày dính lấy nhau thì thực sự không đủ chút nào. Dung Tuân vẫn luôn vô cùng nhớ Ninh Phong, vì thế đáp lại càng nhiệt tình hơn bình thường. Chờ hai người thở dốc mà tách ra thì môi Dung Tuân đã đỏ tươi lên. Ninh Phong đưa tay xoa xoa mặt cậu, ngón tay lại chà đạp vài cái lên đôi môi đang sưng của cậu nói. Bảo bối, anh thật sự rất nhớ em. Em cũng nhớ anh. Cậu duỗi tay ôm lấy anh. Anh cũng ôm chặt lấy cậu, hận không thể đem người mình hòa vào cơ thể. Một lúc lâu sau, Ninh Phong mới buông Dung Tuân ra. Anh nói, anh thay quần áo rồi chúng ta trở về. Ngẹn hơn một tháng, trời mới biết lúc này anh đang muốn cậu đến nhường nào. Dung Tuân đỏ mặt cực cực đầu, ngồi trên sofa chờ anh. Chờ Ninh Phong thay một thân quần áo cắm dục ra, mặc lại quần áo thường ngày xong, lại gọi điện thoại cho Tề Thanh, quay về phòng nghỉ để cùng nhau về. Tề Thanh nói rằng, Ân Hạo bảo anh đi theo, lát nữa sẽ về với Ân Hạo. Ninh Phong đáp ứng, Tề Thanh đi theo Ân Hạo thì anh cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa. Bách Vĩ hôm nay còn bận việc không qua đây, Ninh Phong liền cầm chìa khóa xe, mang theo Dung Tuân trời đi. Địa điểm đổ xe cách đoàn phim một đoạn, các diễn viên khác sau khi quay xong, phải về thì đều là trợ lý hoặc tài xế, đến trước lái xe, tới đón. Như vậy thì các diễn viên có thể trực tiếp lên xe nghỉ ngơi về khách sạn. Tuy nhiên hôm nay Tề Thanh không đi cùng hai người, nên Phong chỉ có thể tự mình lái xe. Thực ra phong cảnh ở đây rất đẹp, đi bộ với Dung Tuân thế này không tệ chút nào. Hai người không nhanh không chậm mà đi về phía bãi đổ xe. Tuy rằng Ninh Phong rất muốn trực tiếp kéo Dung Tuân chạy đến, nhưng suy xét xung quanh đông người đang nhìn anh thì anh phải kìm nén lại. Trên đường đến bãi đổ xe, Dung Tuân lại nhìn thấy đoạn phim mà cậu đã thấy trước đó, liền hỏi, bên kia là đoạn phim nào thế? Lúc em đến thì nhìn thấy đang quay phim kết hôn. Ninh Phong lướt qua nhìn nổi, là bộ phim điện ảnh do nhà Trần Ấu Tinh đầu tư, trước đó có hỏi anh, nhưng anh từ chối không tham gia. Trùng hợp vậy sao? Dung Tuân cảm thấy ra nước ngoài quay phim rồi mà vẫn có thể gặp được, quá là trùng hợp. Ừ, thật ra cũng có nhiều đoạn phim đến đây lấy bối cảnh lắm, nhưng cũng chỉ là mấy ngày mà thôi. Ninh Phong nói. Dung Tuân nhìn cảnh sắc xung quanh, nơi này đúng là rất đẹp, cảm giác đến mùa thu sẽ càng đẹp hơn nữa. Gần đó đều là cây bạch quả, tới mùa thu, lá cây chuyển thành màu vàng, khẳng định sẽ đẹp không sao tả xiết. Ừ, nghe Dung Tuân nói như vậy, Ninh Phong liền nghĩ. Đến lúc đó sẽ đưa cậu đi ngắm một chuyến, nhưng anh biết, có không ít nơi có cây bạch quả vào mùa thu còn đẹp hơn so với nơi này, cho nên anh tương đối muốn đưa cậu đến nơi đẹp hơn để ngắm. Lúc này bên phía đoàn làm phim kia, đang quay cảnh hôn lễ vang lên một trận hoan hô. Có khả năng là đang quay đến cảnh hôn môi gì đó. Dung Tuân tò mò nhìn thoáng qua hỏi. Đoàn kia có diễn viên nào đặc biệt nổi tiếng không? Bọn họ có mời được anh thì chắc chắn sẽ mời một người có độ hot cao một chút chứ. Anh không rõ lắm. Ninh Phong ngược lại không quan tâm nhiều, bất quá nghe thấy cô gái bên đoàn phim anh hóng được thì anh có nghe một số tin tức. Nghe nói bộ phim kia trước có Thích Huệ Na tham gia, nhưng không biết vì cái gì mà lại bị đổi thành người khác. Chuyện này trong giới rất nhiều. Thích Huệ Na tuy rằng không phải nghệ sĩ nổi tiếng gì, nhưng bị loại vào phút chót thế này, thì cho dù không phải nghệ sĩ nổi tiếng, người khác cũng sẽ dựa vào mà thảo luận vài câu. Dung Tuân lại nhìn thoáng qua đoạn phim đó không nói thêm gì. Cậu đoán trước đó Thích Huệ Na có được vai diễn do Nịnh Trần Ấu Tinh vui vẻ, còn sau khi bị loại thì có khả năng là do việc Thích Huệ Na nói cho Trần Ấu Tinh việc cậu là gay. Trần Ấu Tinh loạn chuyện ra ngoài rồi bị Kỷ Như Phỉ mắng cho mất mặt, nên dồn hết oán hận lên đầu Thích Huệ Na. Trở về khách sạn, Ninh Phong đến phòng Dung Tuân, so sánh một hồi cảm thấy nên ở phòng cậu sẽ an toàn hơn, ít nhất sẽ không có cái tùy tiện đến gõ cửa. Sau khi về phòng, Ninh Phong trực tiếp khóa cửa lại. Dung Tuân một câu còn chưa kịp nói đã bị áp lên giường. Ninh Phong vội vàng mà cởi quần áo của Dung Tuân, cậu liền bắt lấy tay anh nói, đợi chút, để em tắm một cái đã. Mặc dù hôm nay cậu không tiếp xúc với bên ngoài nhiều, máy bay, ô tô rồi trong phòng đều có điều hòa, nhưng dù sao cũng là mùa hè, khó tránh khỏi đổ mồ hôi. Làm xong rồi tắm. Vừa nói, động tác trên tay Ninh Phong càng nhanh hơn. Dung Tuân cảm thấy có nói hơn nữa anh cũng không đổi ý, nên thôi tùy anh đi. Sau một hồi cá nước thân mực vui sướng tràn trề, Ninh Phong liền ôm Dung Tuân đang nằm trên giường, để cậu điều hòa nhịp thở, rồi mới định bế cậu vào phòng tắm. Dung Tuân dựa vào người anh, hai người đều đầy mồ hôi, ôm nhau có cảm giác không thoải mái, nhưng ai cũng không thèm để ý đến điều này. Ninh Phong sợ, sau khi ra mồ hôi gặp nhiệt độ thấp sẽ bị cảm, nên sau khi làm lần đầu tiên, đã điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm hơn. Cho nên cả hai người lúc này không cảm thấy quá khó chịu hoặc lạnh quá. Buổi tối anh ngủ bên này nhé. Ninh Phong nói, giường của phòng khách sạn tiêu chuẩn đều rất trọng, hai người nằm cũng không thành vấn đề. Đừng, nhớ quản lý anh tìm không thấy là bất tiện. Buổi tối nếu phải đến tìm em thì cũng không tiện lắm. Tuy rằng cậu rất muốn ở cùng phòng với anh, nhưng dù sao đây cũng là khách sạn mà đoàn phim đặt. Cậu với anh cứ dính trong một phòng thế này sẽ không hay. Ninh Phong nghĩ nghĩ nói, vậy em đến phòng anh đi. Thầy Ân Hảo biết hai chúng ta là bạn học, hơn nữa quan hệ cũng tốt. Em đến phòng anh ở một hai hôm thì thầy ấy chắc không nói gì đâu. Nếu Bách Ca có hỏi thì nói với anh ấy rằng chúng ta là bạn học, anh ấy sẽ không nghĩ nhiều đâu. Nếu đạo diễn hoặc người khác tìm anh thì làm sao? Dung Tuân hỏi. Cậu tuy rằng không rõ có khả năng đó xảy ra không, nhưng nếu cần phải thảo luận kịch bản hoặc gì đó, chỉ sợ sẽ trực tiếp tới tìm Ninh Phong. Không sao hết, lát nữa chúng ta tắm rửa rồi đến phòng anh, sau đó gọi cơm sớm một chút. Ăn xong, anh gọi điện cho Bách Cà, nói anh mệt muốn nghỉ ngơi, có gì mai hãy nói. Ninh Phong cảm thấy phương pháp này khá ổn. Cho dù lúc đó đạo diễn có tìm anh, thì Bách Cà cũng có thể chắn giúp anh một chút. Dung Tuân nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có thể. Dù sao cậu muốn ở bên anh càng lâu càng tốt, nên nói, vậy được, lát anh về phòng trước, rồi em sẽ qua sau. Đồng ý. Ninh Phong gật đầu, hai người nghỉ ngơi thấy khá ổn, thì Ninh Phong đứng dậy, bế Dung Tuân đến phòng tắm. Hiện tại, tạm đình chiến, bọn họ còn thời gian cả đêm, có thể từ từ. Ngày hôm sau, các cảnh quay của Ninh Phong không quá quan trọng. Một buổi sáng là có thể xong. Dung Tuân, do tối hôm trước mệt đến kiệt sức, lúc này hãy còn ngủ sâu. Cho dù sét đánh đến tai, cũng không chắc chắn sẽ tỉnh lại. Ninh Phong vệ sinh cá nhân, rồi gọi bữa sáng. Đương nhiên là chỉ có phần của anh. Dung Tuân khả năng là không bò dậy mà ăn được. Chờ đến trưa rồi, anh sẽ bồi cậu ăn sâu vậy. Đang suy tính có nên giúp Dung Tuân nhắn một tin xin nghỉ cho Ân Hạo hay không, thì Ân Hạo đã nhắn tin quà trước, nói hôm nay phải sửa kịch bản tới tận giờ. Hôm nay sẽ không đến đoàn, buồn ngủ. Dung Tuân có thể tự do hoạt động. Ninh Phong cân nhắc một lát, giúp Dung Tuân nhắn một tin đã biết, thầy nghỉ ngơi đi, rồi thả di động xuống tủ đầu giường, không quấy rầy Dung Tuân nữa. Sau khi ăn sáng, Ninh Phong để lại cho Dung Tuân một tờ giấy, rồi thay đồ ra ngoài. Thường sáng anh sẽ chờ Tề Thanh hoặc là Bách Phỉ tới tiệm, nhưng hôm nay Dung Tuân đang ngủ, anh không muốn người khác quấy rầy cậu nghỉ ngơi, nên ra ngoài trước một bước. Anh đang suy nghĩ xem tối nay nên lấy cớ gì để có thể ôm Dung Tuân ngủ cả đêm, giải tỏa nỗi tương tư trong suốt thời gian vừa rồi. Mới vừa đóng cửa phòng, đang chuẩn bị đến phòng Bách Phỉ, Ninh Phong liền nhìn thấy Tề Thanh mặc một thân đồ ngủ, trong tay xách một cái túi từ thang máy đi tới. Tề Thanh nhìn thấy anh có hơi giật mình, dù sao giờ vẫn còn sớm. Thường thì lúc này Ninh Phong hẳn còn chưa tỉnh và rời giường chứ. Phong ca, chào buổi sáng. Tề Thanh chào hỏi. Chào buổi sáng. Anh đi đâu vậy? Ninh Phong đánh giá Tề Phong một lát. Trong ấn tượng của anh thì Tề Thanh chưa từng mặc quần áo ngủ ra ngoài như vậy bao giờ. Mà hiện tại trạng thái này giống như vừa từ bên ngoài trở về. Nhưng đang là sáng sớm, Tề Thanh có thể đi đâu được? Tề Thanh hơi cúi thấp đầu nói, hôm qua tôi ngủ bên chỗ chú. Ninh Phong hiểu mà gật đầu, nếu Ân Hạo đã qua đây thì Tề Thanh đi tìm anh ta một đêm để tán gẫu, về tình hình của đoàn phim cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, nghe ý tứ của đạo diễn, thì nếu kịch bản có cải biên gì, thì theo tính cách của Ân Hạo, thì căn bản sẽ không đến tận nơi thế này. Chỉ cần gửi tài liệu qua là xong. Mà lần này chạy đến đây, Ninh Phong đoán, chắc là muốn đến xem tình hình Tề Thanh bên này thế nào. Hiện tại sắc mặt hồng nhuận, tinh thần không tệ, mà bên chỗ Ân Hạo chắc cũng thoải mái. Đi thôi, đến phòng anh. Anh ăn sáng chưa vậy? Ninh Phong hỏi. Tề Thanh và Bách Phỉ ở cùng một phòng, tối qua Tề Thanh không về phòng hẳn là đã nói với Bách Phỉ một tiếng. Ăn rồi, Tề Thanh nói. Ninh Phong gật đầu đi về hướng phòng Tề Thanh. Tề Thanh có quan hệ với Ân Hạo, trước đó Bách Phỉ không hề biết, nhưng hôm qua Ân Hạo tới thì không giấu giếm gì Bách Phỉ chuyện này nữa. Sau khi biết, thì anh không nói gì. Tuy nhiên đối với địa vị của Tề Thanh, trong lòng anh thầm kinh ngạc, bất quá nghĩ đến tận quan hệ này. Về sau Ninh Phong sẽ có thêm nhiều cơ hội để casting kịch bản của Ân Hạo. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Đồng thời, Bách Phỉ cũng cảm thấy may mắn là bản thân anh cùng với Ninh Phong đều không khắc khe với trợ lý, nếu không chỉ sợ sẽ không chỉ đắc tội với Ân Hạo mà còn khiến con đường tương lai của Ninh Phong thêm khó khăn gian nan. Nhưng Bách Phỉ hiểu một điều, bọn họ không cần phải cho Tề Thanh đãi ngộ gì đặc biệt cả, nếu không khả năng về sau sẽ khó sống trong công ty. Hơn nữa sau khi làm việc bên cạnh Ninh Phong mà Tề Thanh im bặt, không hề nhắc đến Ân Hạo và việc Tống Hinh và Ninh Đường biết nhưng không nói ra. Có thể thấy rằng quan hệ của hai người không muốn người khác biết, anh chỉ theo thái độ thường ngày mà đối đãi với Tề Thanh là được, không cần cố quá. Cho nên, thời điểm Tề Thanh và Ninh Phong cùng nhau vào phòng, Bách Phỉ không tỏ thái độ gì nhiều, vẫn như thường ngày, vừa ăn sáng, vừa hỏi xem hai người họ đã dùng bữa. Hay chưa, biết hai người ăn rồi, thì lại thúc giục Tề Thanh, mau thay quần áo. Sau khi anh ăn xong thì sẽ xuất phát đến đoàn phim. Khi Dung Tuân tỉnh lại, thì không thấy Ninh Phong đâu nữa, nhưng thấy tờ giấy anh đẹp với điện thoại trên tủ đầu giường. Tờ giấy nhắc đến chuyện thầy Ân Hạo nhắn tin tới, cũng nói rằng anh buổi chiều sẽ về, báo cầu ăn uống đầy đủ, chờ anh về. Dung Tuân cười cười, lại nhìn tờ giấy thêm mấy lần, mới cảm thấy mỹ mãn mà vùi mình vào chăn nằm tiếp để giảm bớt đau nhức phần eo mông. Nằm trên giường đánh giá phòng Ninh Phong, cảm thấy phòng này lớn hơn phòng cậu rất nhiều, nhưng hành lý của anh nhiều, đương nhiên chỗ ở cũng sẽ lớn hơn, giường cũng sẽ là giường đùi, cảm thấy thoải mái hơn chút. Trở mình, Dung Tuân liền thấy kịch bản đặt trên tủ đầu giường, kịch bản rất dày, còn gắn không ít giấy ghi chú tiện lợi. Dung Tuân ngồi dậy cầm kịch bản. Hôm nay Ninh Phong không cầm theo kịch bản, hẳn là các cảnh quay hôm nay không quá khó khăn. Dung Tuân lật từng trang xem xét. Bên trong có rất nhiều ghi chú do cậu viết, kịch bản này trước đó cậu từng xem qua, vai diễn lần này của Ninh Phong là một vị pháp y. Kiểu nhân vật này rất nghiêm túc, thoạt nhìn không thân thiện gì, nhưng lại rất chuyên nghiệp, dùng tri thức trong thời khắc mấu chốt tìm ra manh mối quan trọng kịp thời, rất dễ khiến khán giả nảy sinh hảo cảm với nhân vật này. Tuy nhiên, Dung Tuân không ngờ nhìn Ninh Phong hóa trang lại cấm dục đến như vậy, vừa bất ngờ lại vừa khiến cậu cảm thấy thích thú. Trong kịch bản, Ninh Phong vào vai nhân vật Trình Sa, cùng với cục cảnh sát phá một vụ án mưu sát, nạn nhân là một nhà từ thiện, vị này chết trong một căn nhà trọ. Hiện trường vô cùng máu me, nhà từ thiện này bị phanh thây, các bộ phận bị cắt rời, xếp thành một chữ tội. Nhìn qua như muốn định tội nhà từ thiện này, lại như muốn khiêu khích phía cảnh sát. Toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ nơi này. Nam chính tên là Thôi Đạo mang theo một đội điều tra phá án. Mà ấn này chưa có manh mối, đã xuất hiện nạn nhân mới cũng bị phanh thây, xếp thành một chữ tội như trước. Án tử hình này vẫn luôn không tra được manh mối thì nạn nhân càng ngày càng nhiều. Giữa những nạn nhân lại không liên quan gì với nhau, chỉ giống nhau ở thủ pháp giết người. Nhưng một chữ tội này lại giống như hung thủ, có vẻ không phải không có lý tính. Bên phía Thôi Đạo không có tiến triển, nhưng bên phía Trình Sa khi tiến hành khám nghiệm tử thi đều sẽ phát hiện ra một số điểm khó hiểu. Đây như là một điều bí ẩn mà hung thủ cố tình để lại. Các điểm này dường như là một câu đố, chỉ cần gom đủ lại là có thể vạch trần đáp án. Sau đó không bao lâu, cha của Thôi Đạo cũng bị giết hại. Thủ pháp giết người không khác những người kia. Điều này khiến cho Thôi Đạo gần như phát điên. Trình Sa là bạn tốt của Thôi Đạo, đồng thời cũng phá án cùng hắn, muốn trấn an cảm xúc của Thôi Đạo cũng như chiếu cố hắn hàng ngày. Cuối cùng, sau khi Trình Sa sâu chuỗi hết tất cả những điểm khó hiểu thành một dãy, Thôi Đạo giải được câu đố. Hung thủ giết người chính là sư phụ của Thôi Đạo lúc anh còn là nghiên cứu sinh. Mà các manh mối nhỏ đều là những câu chuyện trước đó sư phụ đã giảng giải cho hắn. Chỉ là những câu chuyện này sư phụ chỉ có một Thôi Đạo biết, cho nên đáp án thực ra chỉ có một mình Thôi Đạo có thể đoán ra được. Sau khi có lệnh bắt giữ, Thôi Đạo dẫn người xong đến nhà của vị sư phụ thì phát hiện vị sư phụ này đã tự sát, một lời cũng không lưu lại. Nhưng Thôi Đạo tìm được nhật ký nhiều năm thì hắn cũng tìm được lý do giết người của sư phụ, mà cho đến lúc này Thôi Đạo mới biết thì ra cha hắn năm đó lại gây ra nhiều chuyện xấu xa tới vậy, mà sư phụ hắn gây ra vụ án giết người liên hoàn này là vì một cô gái. Cô gái này là mối tình đầu của sư phụ, một người lương thiện hay ngượng ngùng lại hơi nhát gan. Nhưng vì năm đó gia cảnh sư phụ khó khăn, người nhà của cô gái căn bản chướng mắt sư phụ nên đem cô gả cho một phú thương. Mà ở thời đại đó, con gái muốn phản kháng sự sắp xếp của cha mẹ là điều không có khả năng. Cũng may người phú thương đó đối xử với cô gái không tệ. Sư phụ cũng hiểu rằng nếu cô đi theo ông thì khẳng định sẽ phải chịu khổ, cho nên yên lặng mà chúc phúc cho cuộc hôn nhân kia. Nhưng không được mấy năm, sản nghiệp của vị phú thương kia bị mấy người tham lam theo dõi, bởi vì ngành nghề này gần như thuộc về tính chất lũng đoạn. Người khác muốn thêm một chân vào rất khó. Chỉ có hoàn toàn vượt qua công ty của phú thương thì mới có thể có hy vọng. Tuy nhiên, người này không phải kẻ dễ chọc, vận dụng tất cả mối quan hệ để thu xếp chu toàn những người. Nhưng sự chu toàn này không những không làm con người đó lùi bước mà ngược lại còn chọc giận bọn họ. Mấy người đó còn là những nhân vật rất tàn nhẫn, trước kia đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Nhưng vì lách được luật nên mới có thể ung dung ngoài vòng pháp luật như hiện tại. Cuối cùng đến một ngày, mấy người tham lam kia hạ quyết tâm, liền mua người sắp xếp thành một vụ tai nạn giao thông nhằm mưu hại phú thương. Phú thương vừa chết, công ty hoàn toàn rối loạn. Cô gái kia không biết kinh doanh công ty, hoàn toàn không giúp được gì, mà việc làm ăn trong nhà cô gái cũng không thuận lợi nên bắt đầu xuống dốc. Những người kia liền nhân cơ hội thâu tóm công ty của phú thương, còn khiến phú thương nợ nần bọn họ một khoản kế sù. mà một người trong số bọn họ. Khi đến nhà Phú Thương, đã xiết nợ, liếc mắt một cái liền coi trọng cô gái. Sau đó muốn bức cô gái thành tình nhân của hắn. Cô gái đương nhiên không muốn, nhưng tên đó dùng mọi thủ đoạn để bức ép cô ta phải đi vào khuôn khổ. Cuối cùng cô gái không chịu nổi áp lực, nhảy từ lầu 10 xuống tự tử, kết thúc sinh mệnh. Mà ngọn lửa báo thù của sư phụ bắt đầu nhen nhóm từ lúc đó. Sau khi chia cắt tài sản của Phú Thương kia, mấy người này đột nhiên tan vỡ, không liên hệ với nhau nữa, hoàn toàn trở thành người xa lạ, hơn nữa bọn họ còn sống trong sung sướng. Vị sư phụ biết là ai là người đã cưỡng ép người phụ nữ, ông yêu thương, nhưng ông cũng sẽ không bỏ qua cho những người đó. Những người đã khiến cho cô trở thành trắng tay mà mang nợ đầy mình. Trải qua nhiều năm điều tra, ông nắm trong tay những tư liệu về những người đã tham gia vào vụ mưu hại vị Phú Thương kia. Khi ông trở thành sư phụ của Thôi Đạo, cũng đã biết quan hệ của Thôi Đạo và cha hắn. Sư phụ từ sớm đã bắt đầu lên kế hoạch để giết những người đó, báo thù cho người phụ nữ duy nhất ông từng yêu trong đời. Nhưng đồng thời ông cũng hiểu được rằng giết người là không đúng. Cho nên ông để lại manh mối. Ông hy vọng Thôi Đạo có thể tìm cha ông. Sau khi ông giết chết những người có liên quan, thì trên mặt tâm lý ông tin tưởng chính nghĩa vẫn còn tồn tại. Đến lúc đó ông sẽ tự kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng nếu Thôi Đạo không bắt được, thì đó chính là trợ giúp. Ông sẽ tự chức mà bỏ đi tha hương. Cảnh cuối cùng của bộ phim là cảnh một người phụ nữ tiến đến mộ của sư phụ Thôi Đạo. Sau khi đặt hoa tư xuống, bà chăm chú nhìn bia mộ thật lâu, sau đó xoay người rời đi. Người phụ nữ này là mẹ của Thôi Đạo. Vừa kết thúc của bộ phim, Dung Tuân từng hỏi qua anh là có ý nghĩa gì. Anh muốn để cậu tự phát hiện, nói rằng các chi tiết đều có trong bộ phim. Dung Tuân không truy vấn thêm. Kỳ thực, đôi khi tự bản thân phát hiện ra một số chi tiết hoặc manh mối ẩn giấu sẽ cảm thấy vui hơn nhiều. Bất quá, muốn hiểu rõ về bộ phim này, Dung Tuân cảm thấy cậu còn phải đến rạp xem phim một cách cẩn thận mới được. Giữa trưa thì Ninh Phong về đến phòng nhưng không nhìn thấy Dung Tuân đâu. Anh không ở lại lâu mà xoay người đến phòng Dung Tuân. Quả nhiên, cậu đang ở trong phòng mình, thấy anh tới liền mỉm cười bảo anh vào. Sao lại chạy đến đây? Ninh Phong giữ chặt tay Dung Tuân. Phòng Dung Tuân đã được dọn dẹp qua, máy tính trên bàn mở ra, bên cạnh là một ly nước trái cây. Cậu về phòng hẳn là để viết truyện. Em về thay đồ, Dung Tuân nói. Vừa hay anh không có trong phòng nên em viết thêm một ít. Mang mấy bộ quần áo qua phòng anh đi. Ninh Phong cọ cọ tai cậu nói. Trên người Dung Tuân có mùi hương nhàn nhạt của dầu gội và sữa tắm. Không phải loại của khách sạn mà là loại thường dùng ở nhà. Ninh Phong nhớ trong nhà còn có mấy chai nhỏ dùng thử. Dung Tuân chắc là mang những chai đó qua đây. Đừng, thế rõ ràng quá. Dung Tuân cười cười nói. Anh ở đây mấy ngày rồi phải về, dọn đến dọn đi cũng phiền. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là khách sạn đoàn phim đặt. Đi đi lại lại khiến người khác nhìn thấy cũng không tốt lắm. Chúng ta nên chú ý một chút. Em sợ bị người khác biết à? Ninh Phong nhìn vào mắt cậu hỏi. Đương nhiên không phải. Dung Tuân nắm chặt tay anh nói. Em chỉ cảm thấy hiện tại chưa cần thiết cho người khác biết, cũng không phải là thời cơ tốt. Ninh Phong biết điều cậu đang nói là không sai. Hiện giờ đúng là không phải thời cơ tốt. Hơn nữa, để người khác nhìn thấy thì không biết sẽ truyền ra những tin tức gì không hay nữa. Anh có thể ỷ lại vào trong nhà mà đè ép việc này xuống. Nhưng Dung Tuân vừa mới tiếp xúc với giới này, về sau muốn phát triển trong giới, cần cẩn thận hơn. Tốt nhất, trước khi vững vàng không nên có tin đồn gì không tốt truyền ra, ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu. Em nói rất đúng. Ninh Phong mỉm cười ôm chầm lấy cậu. Để anh gọi cơm, chiều nay anh rảnh, có thể ở bên cạnh bồi em. Em viết truyện thì anh đọc sách. Được. Dung Tuân gật đầu, có thể được ở bên anh khiến cậu rất vui. mấy ngày sau không phải Ninh Phong ngủ trong phòng Dung Tuân thì sẽ là cậu ngủ bên phòng anh. Tuy nhiên hai người đều rất cẩn thận, không để người khác phát hiện ra điều gì. Có một số thời điểm Dung Tuân sẽ thỉnh thoảng đi theo anh đến đoàn phim xem một chút. Còn lại số thời gian thì ở lại khách sạn viết truyện hoặc theo anh sửa kịch bản. Đây là lần đầu tiên Dung Tuân tiếp xúc với việc sửa kịch bản. Tuy rằng biến đổi đều là những chi tiết nhỏ, nhưng cũng khiến cậu học được không ít. Đối với việc sáng tác kịch bản cũng có tâm đắc riêng của bản thân. Tuy rằng không đủ chuyên nghiệp, nhưng ít nhất đã có định hướng sau này. Một tuần sau đó, Dung Tuân theo anh về nước, biết bản thân lại sắp bước vào khoảng thời gian đói. Tâm tình Ninh Phong không thể vui vẻ nổi. Nhưng Dung Tuân phải dậy sớm để ra sân bay, nên anh không dám lăn lộn cậu, chỉ hôn thêm mấy cái, ôm cậu ngủ một giấc thật ngon. Ninh Phong không tiện đưa Dung Tuân đi, chỉ có thể nhân lúc cơm sáng chưa mang lên mà dặn dò cậu thêm vài câu. Dung Tuân nghe xong liền đáp ứng, cảm giác ngoan vô cùng. Sau khi ăn xong, Dung Tuân kéo vali cùng anh đi đến cửa khách sạn, chuẩn bị đến sân bay. Ninh Phong lấy danh nghĩa là tiễn anh mà đưa Dung Tuân lên xe. Hơn nữa cũng gọi Tề Thanh theo. Anh đoán, anh hẳn là cũng hy vọng Tề Thanh sẽ đến diễn. Chẳng sợ không đưa được đến sân bay, quả nhiên, nhìn thấy Tề Thanh, sắc mặt anh trở nên tốt hơn. Còn dặn dò Tề Thanh vài câu rồi nhờ Ninh Phong chiếu cố Tề Thanh một chút. Ninh Phong đáp ứng, mong anh không cần lo lắng, đồng thời cũng mong anh sẽ chiếu cố nhiều hơn đến Dung Tuân. Anh gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà lên xe, xe nhanh chóng rời khỏi khách sạn đến sân bay. Khoảng thời gian nghỉ hè còn lại, Dung Tuân vẫn giống như trước kia, cơ bản đều sẽ đến nhà anh học tập. Cuối tuần thì sẽ cùng với nhóm Tư Hiện gặp mặt ăn với nhau bữa cơm. Biết Dung Tuân không có ở thành phố C, số lần bọn họ hẹn Dung Tuân cũng nhiều lên, sợ cậu ở nhà nhàm chán. Mà bọn họ hợp mặt cũng thỉnh thoảng sẽ đưa Kỷ Như Phỉ đi cùng. Kỷ Như Phỉ hiện tại có thêm một sở thích, đó chính là thảo luận với Dung Tuân về đồng nghiệp Văn. Dung Tuân tuy rằng không thể lý giải nổi cái gì mà cô nàng lại có thể y hăng say đến như vậy. Nhiệt tình không hề giảm chút nào. Nhưng về các tình tiết trong câu chuyện thì cậu vẫn sẽ đưa ra một số góp ý khiến câu chuyện có thêm điểm phù hợp, cũng không quá cẩu huyết như thế. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc. Bọn họ cuối cùng đã lên năm 2, nghênh đón thêm sinh viên mới gia nhập. Bên phía câu lạc bộ văn học, Hướng Ngạn vừa hết nhiệm kỳ vị trí chủ nhiệm của câu lạc bộ, vị trí này sẽ do một vị phó chủ nhiệm năm 3 đảm nhiệm. Dung Tuân bởi vì quá bận rộn nên không rảnh lo cho bên câu lạc bộ, cho nên trước kỳ nghỉ đã lựa chọn rời câu lạc bộ. Chuyện rời câu lạc bộ là một chuyện rất bình thường, vì chủ nhiệm mới cũng không cực lực giữ cậu lại. Mà Dung Tuân cũng đáp ứng nếu bên câu lạc bộ có yêu cầu trợ giúp nào thì cậu sẽ không từ chối. Đương nhiên sau khi rời câu lạc bộ thì Dung Tuân vẫn liên lạc với Hướng Ngạn như trước. Sinh viên năm nhất phải đến trường sớm hơn mấy ngày trước khi khai giảng để báo danh. Tư Hiện cũng như những người bên hội sinh viên phải về trường sớm để hỗ trợ. Chờ đến khi Ninh Phong và Dung Tuân về trường đã không còn tình cảm rối ren khi còn tân sinh tới trường nữa. Tuy nhiên, khẩu hiệu chào mừng sinh viên mới vẫn khiến bọn họ có cảm giác đang chào đón sinh viên mới. Thương Kỳ hẹn cùng hai người về trường một ngày. Ba người sau khi đến phòng nhưng lại không gặp được Tư Hiện, Dung Tuân ngồi trên ghế uống hớp coca lạnh. Ninh Phong thì thu thập hành lý của hai người, đồ dùng hai người mang không nhiều lắm, dù sao cuối tuần nào cũng về nhà. Tương Kỳ thấy chuyện này nhiều rồi nên không có nói gì. Quy Hoành cũng không về trường cùng một ngày với bọn họ, cho nên sau khi đưa Thương Kỳ đến dưới lầu ký túc xá thì liền trở về trường hẳn. Trời nóng như vậy, trưa nay gọi cơm hộp về đi, Thương Kỳ đề xuất nói. Tuy rằng mới vào thu, thời tiết có mát mẻ hơn, nhưng giữa trưa vẫn nóng như trước. Được nha, Dung Tuân tích cực hưởng ứng. Dung Tuân đồng ý thì đương nhiên Ninh Phong không có ý kiến gì nổi. Lát nữa gọi điện thoại hỏi xem Tư Hiện ở đâu, có cần đặt thêm một phần cho cậu ấy không? Anh vừa quay xong bộ phim trở về được 2 ngày thì đã phải về trường. Thời gian ở riêng với Dung Tuân quá ít, khiến anh cảm thấy cậu bị thiệt thòi quá. Ninh Phong vừa dứt lời, thì Tư Hiền đã trở về. Các cậu đến rồi đấy à? Tư Hiền cười cười rồi khoác vai Ninh Phong nói. Cả kỳ nghỉ hè không gặp, quay phim có thuận lợi không? Cũng không tệ lắm. Ninh Phong mỉm cười nói. Trưa nay chúng tôi định gọi cơm hộp, cậu định ăn gì? Tư Hiền nói. Gần trường chúng ta mới mở mấy nhà hàng mới. Hai ngày nay tôi lấy được không ít menu của bọn họ. Lát nữa các cậu xem muốn ăn gì. Tôi thì ăn gì cũng được. Được rồi. Đối với các loại đồ ăn quanh trường, Ninh Phong chưa từng bài xích. Cậu vừa đi đâu về vậy? Công tác chào đón sinh viên mới hẳn là xong rồi chứ? Ừ, xong rồi. Tư Hiền vừa lục lọi ngăn kéo tiệm menu vừa nói. Hội học sinh cũng chưa muốn tiếp nhận sinh viên mới ngày. Vừa rồi mở cuộc họp thảo luận một chút. Chào mừng sinh viên mới thuận lợi không? Thương Kỳ hỏi. Cũng được, nhưng mà gần đây có không ít sinh viên mới đến hỏi thăm Ninh Phong. Chắc là fan của cậu ấy. Đúng rồi, còn có. Tư Hiền đưa menu đặt lên bàn cho ba người xem. Sinh viên mới đợt này. Có một cô gái từng chụp quảng cáo, không quá nổi tiếng, nhưng nhìn mặt vẫn có thể nhận ra tên là Lê Tú. Nhìn khá được. Khả năng, Hoa Khôi năm nhất trường mình thuộc về cô gái này rồi. Cái tên này, Ninh Phong, thấy rất xa lạ, Dung Tuân và Thương Kỳ cũng chưa từng nghe qua. Tư Hiền liền nói về quảng cáo cô từng quay chụp, ba người cảm thấy có ấn tượng, nhưng cũng chỉ là ấn tượng một chút mà thôi. Sau bữa cơm trưa, Tư Hiền đi dạo phố với Kỷ Như Phỉ, Quy Hoành tới tiệm Thương Kỳ đi uống trà. Ninh Phong thì hôm qua ngủ muộn, lên giường ngủ trưa, còn Dung Tuân thì lại rảnh rỗi, mở máy tính bắt đầu viết tiếp. Cậu đang bước vào giai đoạn viết mấy chương cuối, vì bản thảo còn nhiều nên cậu không sốt ruột, có thể cẩn thận tinh tế mà viết ra kết thúc. Viết không được bao lâu, di động của cậu liền vang lên, là mẹ cậu gọi tới. Dung Tuân rất nhanh nghe máy, cậu không còn nhớ được lần cuối cùng liên hệ với mẹ cậu là từ bao giờ. Alo, mẹ. Dung Tuân nhận điện thoại. Tiểu Tuân à, con bận không? Nhớ Tư hỏi từ đầu dây bên kia. Con không bận. Mẹ gần đây thế nào? Dung Tuân hỏi. Cũng ổn. Con thì sao? Học tập có mệt không? Nhớ Tư quan tâm nói, chỉ là sự quan tâm này nói thế nào cũng cảm thấy hơi buồn. Con khá tốt. Dung Tuân trả lời. Cậu thật sự cảm thấy hiện tại khá tốt. Có căn nhà riêng của cậu và Ninh Phong, tình cảm giữa hai người cũng ổn định, còn có thể theo học tập anh. Học được không ít kinh nghiệm, tiểu thuyết của cậu cũng đang xuất bản. Tất cả cậu đều không có gì phải bất mãn. Vậy là tốt rồi. Nhuế Tư bên kia trầm mặt vài giây nói. Có chuyện này... Dạ. Dung Tuân chờ bà nói. Con gái anh ba của Dượng con cũng thi đến trường, con học thanh nhạc. Con xem rồi có gì chiếu cố một chút, Nhuế Tư nói. Dung Tuân hơi nhíu mày, con gái anh trai của chồng mới của mẹ. Ai nghe ra thì cũng sẽ cảm thấy không liên quan gì đến cậu, mẹ còn đặc biệt gọi điện thoại tới nhắc cậu chiếu cố. Cậu vẫn cảm thấy đây không phải việc cậu cần làm, không phải là không thể, chỉ là dường như cậu không có cái nghĩa vụ đó nhỉ. Con có đang nghe không vậy? Thấy cậu không có động tĩnh gì, Nhuế Tư hỏi mộ cậu. À, con đang nghe. Dung Tuân lên tiếng. Tuy rằng đây không phải nghĩa vụ, nhưng mẹ đã mở miệng thì cậu cũng không thể mặc kệ được. Vậy mẹ gửi số điện thoại qua máy cho con. Hoặc số của con cho em ấy. Để có chuyện gì thì em ấy liên hệ với con. Đúng rồi, em ấy tên là gì? Tên là Lê Tú. Nhuế Tư nói. Dung Tuân sửng sốt một chút, không ngờ hôm nay Tư Hiền vừa nhắc đến Lê Tú thì cô gái này đã có liên quan đến cậu rồi. Được, con biết rồi. Dung Tuân nói. Dù sao cũng không phải việc lớn gì. Nếu đối phương cần cậu hỗ trợ làm quen với hoàn cảnh trong trường thì cậu có thể đưa cô đi dạo một chút. Đúng rồi, quan hệ của con và Ninh Phong còn tốt chứ? Nhuế Tư hỏi tiếp. Dung Tuân không hiểu tại sao đột nhiên bà lại nhắc đến Ninh Phong nhưng vẫn nói khá tốt, dù sao chúng con cũng là bạn cùng ký túc xá. Trong trường, chỉ cần nghe ngóng thì điều này ai cũng biết, không cần phải giấu giếm. Vậy thì có chuyện này. Nhuế Tư ho nhẹ một tiếng. Trước kia Lê Tú từng quay hai cái quảng cáo cũng coi như có chút danh tiếng. Con bé vẫn luôn muốn sau này phát triển trong giới giải trí. Nhưng khả năng trong nhà có hạn, cũng không thể chỉ dựa vào một chút tiền mà có thể lấy được cơ hội, phải không nào? Cho nên con xem, có thể nói với Ninh Phong được không? Trong tay thằng bé chắc hẳn có nhiều tài nguyên mà. Xem liệu có thể cho con bé cơ hội quay một bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh gì đó, nữ chính nữ phụ gì cũng đều được cả, hay là quần chúng cũng được, như vậy thì trong nhà cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Dung Tuân nhất thời không biết phải nói gì mới được đây, một người mới mà muốn đóng phim điện ảnh hoặc phim truyền hình dễ dàng vậy sao? Đúng là Ninh Phong cũng đi quay một số quảng cáo rồi đi đóng phim, nhưng vấn đề quan trọng là khả năng diễn xuất của anh thật sự không tệ, cho nên mới có cơ hội này. Còn Lê Tú kia chỉ là một người mới, không xuất thân từ khoa diễn xuất, khả năng diễn thế nào không biết, muốn ngay lập tức thành nữ chính hoặc nữ phụ trên TV. Không thấy suy nghĩ này hơi kỳ lạ à?